Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 749, chương 749, ngồi mà nghe đạo. Đều có các tâm tư, đây là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần có thể duy trì cơ bản cân bằng, có thể có nhất định ranh giới cuối cùng, có thể không ảnh hưởng đến liên minh vận chuyển bình thường. Vậy liền cũng có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, Thiệu Dương vẫn là không nhịn được hơi xúc động, mới chỉ là một cái liên minh. Chính mình cũng đã bắt đầu không thể không dùng đến một ít đế vương, cân bằng chi thuật. Quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lãnh đạo, đúng là một môn nghệ thuật. Thiệu Dương cũng rõ ràng chính mình xác thực còn kém có chút xa. Như thế ngẫm lại, Tang Lão, Trương Mão bọn hắn có thể duy trì được một quốc gia tu sĩ. Cơ bản đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Có thể thấy được càng không dễ dàng. Thiệu Dương đáy lòng cảm khái một phen. Hắn rất nhanh liền thu liễm tâm tư. Bất kể nói thế nào, mấy vị phó minh chủ mặt mũi, thậm chí huyết giới hòa thượng, Từ Tịnh, Hầu Phương Kính, Gia Cát Ôn bọn hắn những thứ này phân minh chủ mặt mũi, cũng hầu như là muốn bận tâm đến. Theo Đoạn Chỉ Minh phát triển lớn mạnh, huyết giới hòa thượng bọn hắn cũng dần dần đều như là Từ Tịnh. Từ ban đầu, hộ minh tứ xứ đều trở thành phân minh chủ. Tùy ý bác bỏ bọn hắn mặt mũi lời nói, sẽ để cho bọn hắn tại trong liên minh quyền lên tiếng giảm mạnh. Đây cũng là Thiệu Dương nhất định phải cân nhắc một loại cân bằng. Cho nên Thiệu Dương hướng về Tần Cung nhẹ gật đầu. Tốt, liền đem bọn hắn trước ở lại đây đi. Những người khác muốn tới nghe pháp, có thể tại an bài tốt riêng phần mình sự tình về sau. Ngẫu nhiên tới, rõ, Tần Cung vội vàng ứng một tiếng. Tần Cung trước khi đi, hướng về kia chút đệ tử bối ân cần khuyên bảo. Chư vị, các ngươi phải biết. Các ngươi lần này danh ngạch thế nhưng là vô cùng khó được. Không biết nhiều ít người nghĩ đến, nhưng không có cơ hội. Cho nên, còn xin chư vị nhất định phải trân quý. Nhiều hơn hướng minh chủ mời ích. Rõ, tất cả mọi người là đáp. Sau đó, Tần Cung mới cung cung kính kính hướng Thiệu Dương cáo lui. Thiệu Dương khoát khoát tay, ra hiệu chính hắn rời khỏi. Chờ Tần Cung rời khỏi sau, Thiệu Dương mới mỉm cười. Tốt rồi, tất cả mọi người ngồi đi. Đám người tuần tự ngồi xuống. Thiệu Dương cười một cái. Chính hắn ngược lại chậm rãi đứng dậy. Ở trong phòng đám người bên cạnh chậm rãi đi lại. Chư vị đều biết, tại thời cổ, sư phó thủ pháp đều là sư phó ngồi, mà các đệ tử đứng thẳng. Bất quá, ta lại cũng không nghĩ dạng này, ta càng hy vọng có thể dùng hiện đại phương thức. Ta đứng, mà các ngươi ngồi, thời cổ giáo sư phương pháp tự nhiên cũng có chỗ tốt của bọn họ. Là muốn giáo dục đệ tử tôn sư trọng đạo, tôn trọng đạo pháp thần thông nơi phát ra. Nhưng bây giờ, ta đứng, đại biểu đối với đạo pháp tôn trọng. Hôm nay ta truyền thụ, không chỉ là ta lĩnh ngộ, càng là vô số tiên hiền, vô số tiền bối, bọn hắn thăm dò đi ra con đường, mà để các ngươi ngồi, cũng là thuận tiện các ngươi suy nghĩ, càng là nói cho các ngươi hẳn là đại đạo nhà thám hiểm, mà không phải bị động nghe thụ người. Hôm nay ta truyền thụ đồ đạc của các ngươi, hy vọng các ngươi dụng tâm nghe, nhưng lại không muốn nhớ, thậm chí tốt nhất đều quên mất. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta truyền thụ cho các ngươi đi đường phương pháp. Nhưng làm như thế nào đi? Nên hướng chạy đi đâu? Không nên bị ta ảnh hưởng đến. Không nên bị bất luận bóng người nào vang đến. Nhớ kỹ, các ngươi là đang ngồi. Các ngươi là đang tự hỏi. Các ngươi là độc lập cá thể. Các ngươi là đại đạo nhà thám hiểm. Ngoặc kép, đám người không nghĩ tới. Thiệu Dương khúc dạo đầu chính là như thế một phen truyền thủ. Có ít người lộ ra thần sắc mờ mịt, nhưng cũng có chút người lộ ra vẻ suy tư. Thiệu Dương cũng không gấp, hắn chỉ là đem quan niệm của mình nói ra, hy vọng bọn họ có thể lý giải. Nhưng không vội, bọn hắn còn trẻ, còn có thời gian, còn có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Thiệu Dương tiếp tục nói ra, ta đi qua cái khác kỷ nguyên, tiếp xúc đến vô số chủng tộc khác. Bọn hắn có cường đại thần thông, thực lực khủng bố, nhưng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn, có lòng tin chúng ta nhân tộc sẽ cười đến cuối cùng. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn hắn mỗi một cái trong chủng tộc có danh tự bất quá hơn 10 người, mà chúng ta nhân tộc tất cả mọi người đều có danh tự. Chúng ta mỗi người đều là một cái độc lập cá thể. Chúng ta đều có chính mình suy nghĩ, đều có tư tưởng của mình. Nếu như chúng ta mỗi người tư tưởng đều có thể tụ lại, thật là cỡ nào khổng lồ. Thiệu Dương trong đầu không khỏi nổi lên cự ngư lăng đối với bọn hắn kỷ nguyên này đủ loại tư tưởng coi trọng. Xác thực, Thiệu Dương cũng bắt đầu dần dần cảm giác được tư tưởng giá trị, cho nên hắn mới lựa chọn tiết khóa thứ nhất liền hướng đám người truyền thụ những thứ này, hy vọng đám người có thể có thu hoạch. Thiệu Dương chuyển mắt hướng đám người quan sát, riêng phần mình biểu lộ khác biệt. Kỳ thật lần này tuyển nhập vào tới, cơ bản đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Dù sao lấy Đoạn Chỉ Minh dưới mắt địa vị, cơ hồ có thể nói là trong nước lớn nhất thế lực. Tại phía chính phủ cố ý nâng đỡ dưới, đã trở thành hết sức quan trọng một cỗ lực lượng, cho nên thế lực bên trong người trẻ tuổi cũng rất nhiều, từ trong những người này ở giữa chọn lựa ra người ưu tú. Tự nhiên cả đám đều 10 phần không tầm thường, trong đó Thiệu Dương thấy qua Lý Nhiên, Đào Tích cũng đều ở trong đó, bọn hắn đều đã là cấp C thực lực, mà ngoại trừ hai người bọn hắn, còn có một cái tên là Lạc Đình thiếu niên, một cái tên là Đường Du thiếu nữ. Thiệu Dương cũng có chút xem trọng, bọn hắn cũng đều là cấp C, cái này nghe giống như rất bình thường nha, nhưng này chủ yếu là bởi vì có Thiệu Dương cái này tham chiếu. Kỳ thật, đặt ở cái khác phổ thông người trẻ tuổi ở giữa, bọn hắn có thể có được hôm nay thực lực đã hết sức xuất sắc. Về phần Thiệu Dương, cái này hoàn toàn không có bất luận cái gì tham chiếu so sánh ý nghĩa. Kỳ thật, liền xem như đi theo Thiệu Dương nhiều năm Tần Cung, Lữ Thạng bọn hắn, có Thiệu Dương ủng hộ, có Đoạn Chỉ Minh trợ giúp, bây giờ cũng bất quá vẻn vẹn cấp B mà thôi, so trước đó mới chỉ đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Cho nên, những người tuổi trẻ này có thể tại dưới mắt đạt tới cấp C, kỳ thật đã rất là không tầm thường, là Đoạn Chỉ Minh tương lai. Cũng bởi vậy, mấy người này mới hoặc nhiều hoặc ít có một ít cảm ngộ. Như đổi lại những người khác, bọn hắn chỉ là đi theo tiền nhân bước chân tu luyện đều chưa hẳn có thể làm được. Thiệu Dương nói với bọn họ cái gì đi con đường của mình, vậy căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói đơn giản một ít về sau, Thiệu Dương mới bắt đầu tiến vào chính đề, chính thức bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn đủ loại đạo pháp thần thông. Mà có Thiệu Dương trước đó chỉ điểm, mặc kệ bọn hắn phải chăng có thể lý giải đến Thiệu Dương cấp độ càng sâu ý tứ, nhưng nói chung so trước đó tự nhiên càng nhiều mấy phần chính mình suy nghĩ. Bọn hắn cũng không phải là chỉ là nói pháp nghe thụ người, càng là đại đạo suy tư người. Thiệu Dương cẩn thận truyền thụ, kỳ thật cái này tuổi trẻ một đời có thể tại cái này niên kỳ liền tu luyện đến như vậy cảnh giới, khẳng định có cơ duyên của bọn hắn cùng nội tình, cho nên Thiệu Dương lúc này truyền thụ cũng không quá nhiều giảng giải tu luyện cơ sở, không truyền thụ bọn hắn cụ thể công pháp, càng nhiều vẫn là nhằm vào bọn họ trong tu luyện vấn đề tiến hành càng thêm tỉ mỉ chỉ điểm. Cũng bởi vậy, hời hợt truyền thụ rất nhanh kết thúc, Thiệu Dương lại cụ thể một chút phát mỗi người. Đây mới là bọn hắn lần này chỗ tốt lớn nhất. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?